Tổng xuyên hào ca ca nhân sinh, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá kế nhi tử là một kiện chuyện trọng yếu phi thường, có thể nói là trong tộc một chuyện lớn. Lâm Như Hải cùng tộc trưởng bọn họ ở Lâm thị nhất tộc tổ từ chưa yếu kiến. Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Trạch Ngọc, trong tộc những người khác cũng đều ở đây. Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Trạch Ngọc lại đi tổ từ thấy Lâm Như Hải phía trước, còn đã xảy ra một cái tiểu nhạc đệm. Lâm Trạch Ngọc uy hiếp Lâm Hoài Ngọc, làm hắn đợi lát nữa nhìn thấy Lâm Như Hải thời điểm không cần cùng hắn đoạt, bằng không hắn sẽ không bỏ qua hắn. Đối với Lâm Trạch Ngọc uy hiếp, Lâm Hoài Ngọc hoàn toàn không có để vào mắt. Lâm Trạch Ngọc ở cùng tuổi hài tử chung là tương đối thông minh, mới 7 tuổi là có thể thuộc bối đường thơ tống từ, còn nhận thức không ít tự, nhưng là đứa nhỏ này tâm tính không thuần. Lâm Trạch Ngọc thấy Lâm Hoài Ngọc không phản ứng hắn, tức giận đến muốn động thủ đánh hắn. Lâm Hoài Ngọc mới vừa bị tộc trưởng tiếp hồi Lâm gia thời điểm, Lâm Trạch Ngọc hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Ở hắn xem ra, Lâm Hoài Ngọc chính là một cái không cha không mẹ chó hoang, mà hắn là Lâm gia tiểu thiếu gia. Bất quá, hắn vạn lần không ngờ có một ngày hắn sẽ cùng Lâm Hoài Ngọc tranh đoạt một kiện đồ vật. Đối với Lâm Hoài Ngọc tới nói, hắn không có đem Lâm Trạch Ngọc để vào mắt. Chủ yếu là lười đến cùng một cái tiểu thí hài so đo. Tuy rằng hắn hiện tại cũng là tiểu thí hài, nhưng là linh hồn của hắn cũng không phải tiểu hài tử. Lâm Trạch Ngọc đoạt ở Lâm Hoài Ngọc phía trước, dẫn đầu bước vào chính sảnh, quy quy củ củ mà cấp Lâm Như Hải cùng trong tộc trưởng bối hành lễ. Lâm Hoài Ngọc bị Lâm Trạch Ngọc giành trước cũng không tức giận, không chút hoang mang, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà cấp Lâm Như Hải bọn họ này đó trưởng bối hành lễ. Ở Lâm Hoài Ngọc còn không có đi vào chính sảnh sự tình, Lâm Như Hải liền xa xa mà chú ý tới hắn, chủ yếu là đứa nhỏ này lớn lên quá mức xuất sắc. Lâm Trạch Ngọc tuy rằng lớn lên cũng không tồi, nhưng là cùng Lâm Hoài Ngọc so sánh với, kém cỏi không ít. Lâm Hoài Ngọc không chỉ có dung mạo xuất sắc, hơn nữa dáng người đĩnh bạt, khí chất xuất chúng. Hắn đi vào tới cấp các trưởng bối hành lễ khi thần thái cùng động tác đều phi thường ổn trọng, hoàn toàn không giống một cái 6 tuổi trĩ đồng. Tộc trưởng trước hướng Lâm Như Hải giới thiệu Lâm Trạch Ngọc, tiếp theo mới giới thiệu Lâm Hoài Ngọc. Lúc sau, lại chiều Lâm Hoài Ngọc hai người giới thiệu Lâm Như Hải. Lâm Trạch Ngọc nói ngọt mà gọi Lâm Như Hải, bá bá, mà Lâm Hoài Ngọc gọi Lâm Như Hải, đại nhân. Lâm Như Hải trước thân thiết hiền hòa mà cùng hai đứa nhỏ chào hỏi, theo sau giống trưởng bối giống nhau quan tâm mà dò hỏi hai đứa nhỏ ngày thường thích ăn cái gì, chơi cái gì, làm cái gì. Lâm Trạch Ngọc đoạt ở Lâm Hoài Ngọc phía trước trả lời, nói hắn ngày thường thích ăn thịt. Hắn không thích chơi, hắn thích ở nhà đọc sách viết chữ. Cái này trả lời là hắn ra ra, cũng chính là nào đó trường lão dạy hắn. Lâm Hoài Ngọc ở trả lời vấn đề phía trước, trước cung cung kính kính mà cấp Lâm Như Hải hành lễ, lúc sau mới trả lời. Ta thích ăn nãi nãi làm đông pha thịt, nãi nãi làm đông pha thịt phi thường ăn ngon. Hắn trong miệng nãi nãi là tộc trưởng phu nhân, nhắc đến ăn đông pha thịt, hắn khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra tiểu thèm miêu giống nhau tiểu biểu tình, thập phần đáng yêu. Ta thích cùng đại gia cùng nhau chơi trốn miêu miêu, thả diều, trọi gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói trọi gà, cũng không phải cùng người khác trọi gà, là hai người nâng lên chân trọi gà. Một bên Lâm Trạch Ngọc nghe được Lâm Hoài Ngọc cái này trả lời, ở trong lòng cười nhạo hắn. Cảm thấy chính mình thắng định rồi. Ta năm nay đọc sách, ngày thường ở nhà cũng sẽ đọc sách viết chữ. Lâm Hoài Ngọc vẻ mặt thiên chân vô tà, thanh thúy mà nói. Tộc trưởng gia gia thường xuyên nói chỉ có hảo hảo đọc sách mới có tiền đồ, về sau mới có thể trở nên nổi bật, giống đại nhân ngài giống nhau. Tộc trưởng ngay từ đầu nghe được Lâm Hoài Ngọc trả lời, trong lòng hơi hơi trầm hạ, không cấm có chút lo lắng, nhưng là nghe được hắn cuối cùng một câu. Hắn trong lòng liền yên tâm. Lâm Như Hải biểu tình ôn hòa gật gật đầu. Các người hai cái ngày thường đọc cái gì thư? Lâm Trạch Ngọc lại đoạt ở Lâm Hoài Ngọc phía trước trả lời. Bá bá, ta ngày thường xem Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn, Đệ Tử Quy, Luận Ngữ, còn có Đường Thơ Tống Từ. Nói xong, hắn đắc ý rào rạt mà nói. Bá bá, ngài có thể tùy tiện khảo ta đều có thể bối ra tới. Lợi hại như vậy sao? Lâm Như Hải khẽ cười một tiếng sau, liền bắt đầu khảo sát Lâm Trạch Ngọc, đầu tiên là khảo hắn Tam Tự Kinh nội dung, lúc sau lại khảo sát hắn mấy đầu đường thơ. Lâm Trạch Ngọc toàn bộ bối ra tới, hơn nữa một câu cũng không có sai. Lâm Như Hải không chút nào buồn xỉn mà khích lệ nói. Thật là thông tuệ, cảm ơn bá bá khích lệ. Lâm Trạch Ngọc ra ra, nào đó trưởng lão mở miệng nói. Như Hải, Trạch Ngọc từ nhỏ liền thập phần thông tuệ, dạy hắn bối thư, hắn thực mau liền sẽ bối. Tộc trưởng thấy Lâm Như Hải giống như đối Lâm Trạch Ngọc thực vừa lòng mà bộ dáng, ở trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài. Lâm Trạch Ngọc so Lâm Hoài Ngọc đại một tuổi, năm trước liền chính thức vỡ lòng đọc sách. Hơn nữa, Lâm Trạch Ngọc 3 tuổi thời điểm, hắn tổ phụ cùng phụ thân sẽ dạy hắn bối thư bối thơ. Mà Lâm Hoài Ngọc năm nay mới vỡ lòng đọc sách, ở bị tiếp hồi Lâm gia phía trước, cũng không có người đã dạy hắn bối thư biết chữ. Ở đọc sách biết chữ phương diện này, Lâm Hoài Ngọc tạm thời là so ra kém Lâm Trạch Ngọc. Trưởng lão hội dạy dỗ tôn tử, Lâm Như Hải nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc, mở miệng hỏi. Hoài Ngọc, ngươi nói ngươi năm nay đọc sách, tiên sinh dạy ngươi cái gì? Đại nhân, tiên sinh dạy ta tam tự kinh cùng thiên tự văn, bất quá ta còn không có học xong. Lâm Hoài Ngọc phi thường thành thật ngay thẳng mà nói, Trạch Ngọc ca ca so với ta lợi hại. Như Hải, ngươi có điều không biết, Hoài Ngọc ở bị tiếp hồi Lâm gia phía trước, vẫn luôn cùng hắn mẫu thân bên ngoài phiêu bạc, quá nghèo khổ nhật tử, hắn mẫu thân không có đã dạy hắn đọc sách. Tộc trưởng nhìn chúng Lâm Trạch Ngọc, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định giúp hắn trò chuyện. Đứa nhỏ này năm nay đầu năm mới chính thức vỡ lòng đọc sách, nhưng là tiên sinh nói hắn thông tuệ, dạy hắn đồ vật, hắn vừa học liền biết. Lâm Như Hải nghe xong tộc trưởng lời này, hơi hơi gật đầu, ngay sau đó ôn thanh nói. Hoài Ngọc, ta đây khảo khảo ngươi tam tự kinh cùng thiên tự văn. Lâm Hoài Ngọc lão thành ổn trọng mà nói, thỉnh đại nhân chỉ giáo, hương chín linh, có thể ôn tịch, hiếu với thân, sở đương chấp, duy thư học, người cộng tuân, đã biết chữ, giảng nói văn. Lâm Như Hải khảo sát Lâm Trạch Ngọc tam tự kinh, Lâm Trạch Ngọc toàn bộ trả lời chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, hắn lại khảo sát Lâm Trạch Ngọc thiên tự văn nội dung, Lâm Trạch Ngọc vẫn cứ toàn bộ trả lời chính xác. Tuy rằng Lâm Hoài Ngọc đọc thư không có Lâm Trạch Ngọc nhiều, nhưng là hắn biểu hiện cũng không so Lâm Trạch Ngọc kém. Hai đứa nhỏ đều thập phần thông minh ưu tú. Lâm Như Hải nói, trong tộc hài tử như vậy thông minh ưu tú, ngày sau bọn họ nhất định có thể gánh vác khởi chúng ta Lâm gia. Như Hải, thầy đều mệt ngươi ở trong tộc làm trường học miễn phí, tiêu tiền thỉnh tiên sinh dạy dỗ trong tộc hài tử. Tộc trưởng cùng các trưởng lão lại bắt đầu sôi nổi chụp Lâm Như Hải mông ngựa. Lâm Trạch Ngọc tổ phụ có chút chờ không kịp, liền đoạt ở tộc trưởng phía trước, mở miệng dò hỏi Lâm Như Hải. Như Hải, ngươi cảm thấy Trạch Ngọc cùng Hoài Ngọc bọn họ thế nào, có thể hay không nhập ngươi mắt? Vâng, bọn họ hai cái đều thập phần ưu tú, bất quá. Lâm Như Hải dừng một chút, bọn họ hai cái sinh thần bát tự như thế nào? Trưởng lão lại giành trước nói, Trạch Ngọc 3 tháng sơ 8, tộc trưởng nói, Hoài Ngọc 8 tháng sơ 5. 8 tháng sơ 5, Lâm Như Hải đồng tử co rụt lại, trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc mà thần sắc. Hoài Ngọc năm nay 6 tuổi, đúng vậy, tộc trưởng nghi hoặc mà nhìn về phía Lâm Như Hải, không rõ hắn vì cái gì sẽ như vậy giật mình. Lâm Hoài Ngọc biết Lâm Như Hải vì cái gì nghe được hắn sinh nhật là 8 tháng sơ 5 sẽ kích động như vậy, bởi vì nhiều năm trước chết non nhi tử sinh nhật cũng là 8 tháng sơ 5. Còn có hắn ở hắn đại nhi tử chết non sau năm thứ 2 sinh ra. Cổ đại người đều tương đối mê tín, hắn cùng Lâm Như Hải chết yểu nhi tử như vậy có duyên phận, Lâm Như Hải nhất định sẽ cảm thấy hắn là hắn chết yểu nhi tử truyền thế, bằng không sẽ không liền sinh nhật đều giống nhau như đúc. Đây là Lâm Hoài Ngọc đòn sát thủ, nếu Lâm Như Hải cự tuyệt quá kế cái này đề nghị, hắn sẽ mau toại tự đề cử mình đi tìm Lâm Như Hải. Trừ bỏ nói cho Lâm Như Hải về sau Lâm Đại Ngọc kết cục, còn sẽ nói cho Lâm Như Hải hắn sinh nhật ở 8 tháng sơ 5. Lâm Như Hải nhìn chằm chằm Lâm Hoài Ngọc nhìn trong chốc lát, càng xem càng cảm thấy đứa nhỏ này cùng 3 năm trước đây chết non nhi tử rất giống, đặc biệt là mặt mày. Phía trước, ở Lâm Hoài Ngọc đi tới thấy hắn thời điểm, hắn liền coi trọng đứa nhỏ này, vừa thấy đứa nhỏ này liền cảm thấy quen thuộc lại thân thiết. Nguyên lai là bởi vì như vậy. Lâm Như Hải chiều tộc trưởng sử cái ánh mắt, tộc trưởng lập tức hiểu ý, làm Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Trạch Ngọc trước tiên lui đi xuống. Chờ hai đứa nhỏ sau khi lui xuống, Lâm Trạch Ngọc ra ra liền gấp không chờ nổi hỏi Lâm Như Hải. Như Hải, ngươi nhìn chúng cái nào hài tử? Tộc trưởng cùng các trưởng lão đem bọn nhỏ bồi dưỡng mà phi thường ưu tú, hai đứa nhỏ ta đều thích. Như Hải, thì đây là muốn đem bọn họ toàn bộ mang về sao? Tộc trưởng hiểu lầm, bất quá Lâm Như Hải đem hai đứa nhỏ đều mang về cũng hảo, Giai Đại vui mừng. Lâm Như Hải không có vội vã trả lời tộc trưởng vấn đề này, mà là nói. Tộc trưởng, trưởng lão, ta có một chuyện không có cùng ngươi nói. Sự tình gì, lần này ta trở về quá kế hài tử, chủ yếu là tưởng cho ta phu nhân sung hỉ. Lâm Như Hải nói tới đây, sắc mặt không khỏi mà toát ra một mặt bi thương. Năm trước cuối năm, ta phu nhân nhân sinh non bệnh nặng, dược thạch vô dụng. Đại phu nói là tâm bệnh, ta phu nhân một lòng muốn vì ta sinh hạ nhi tử, nhưng là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm trước, nhi tử chết yểu đối Lâm Như Hải cùng Giả Mẫn đả kích đều phi thường đại, nhưng là Giả Mẫn đặc biệt đại. Nhi tử chết non sau, Giả Mẫn vẫn luôn buồn bực không vui. Sau lại hoài thượng Lâm Đại Ngọc, lúc này mới một lần nữa tỉnh lại lên. Tuy rằng sinh hạ chính là nữ nhi, nhưng là Lâm Đại Ngọc sinh ra liền xinh đẹp, hơn nữa thông minh lanh lợi, Giả Mẫn cùng Lâm Như Hải đều phi thường yêu thích cái này nữ nhi. Sinh hạ Lâm Đại Ngọc sau, Giả Mẫn còn muốn vì tái sinh một cái nhi tử, liền ở năm trước năm trung nàng lại mang thai. Đại phu nói nàng này một thai nhất định là con trai, nhưng đem nàng cao hứng hỏng rồi, không nghĩ tới rồi cuối năm liền sinh non. Lúc trước, cái thứ nhất nhi tử chết yểu đối nàng đả kích rất lớn, làm nàng lòng dạ tích tụ. Chẳng sợ sau lại sinh Lâm Đại Ngọc cái này ngoan ngoãn đáng yêu nữ nhi, cũng không có làm nàng trong lòng cái này tích tụ tiêu tán, tương phản nàng trong lòng càng thêm để ý chính mình không có chiếu cố hảo nhi tử, mới có thể làm nhi tử chết non. Giả Mẫn sinh Lâm Đại Ngọc thời điểm thiếu chút nữa khó sinh, đem nữ nhi sinh hạ tới sau, nguyên khí đại thương. Tuy rằng vẫn luôn ở hào hào điều dưỡng, nhưng là yêu cầu điều dưỡng đã nhiều năm mới có thể dưỡng hào, ở nàng không có hoàn toàn dưỡng hào thân mình phía trước lại mang thai. Phía trước tích tụ hơn nữa thân mình hao tổn, làm nàng thân mình trở nên suy yếu, vô pháp thuận lợi sinh hạ đứa nhỏ này. Sinh non sau, Giả Mẫn thâm chịu đả kích không nói, thân mình càng thêm suy yếu, hơn nữa nàng còn thập phần áy náy, trách cứ chính mình không có vì Lâm Như Hải sinh hạ một cái nhi tử, cái này làm cho nàng bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, hiện giờ nghiêm trọng đến liền giường cũng vô pháp hạ. Lâm Như Hải biết Giả Mẫn khúc mắc, liền viết một phong thơ cấp xa ở kinh thành Giả Mẫu, thương lượng quá kế nhi tử cấp Giả Mẫn sung hỉ một chuyện. Giả Mẫu thu được tin sau, tự nhiên duy trì Lâm Như Hải cái này cách làm. Hồi âm khi, Giả Mẫu cố ý cường điệu muốn tìm một cái sinh thần bát tự bất hòa bọn họ tương hướng hài tử. Lâm Hoài Ngọc sinh thần bát tự cùng chết yểu nhi tử phi thường tiếp cận, Lâm Như Hải tin tưởng hắn đem Lâm Hoài Ngọc mang về, Giả Mẫn nhất định sẽ vui mừng. Tộc trưởng, trưởng lão, Hoài Ngọc cùng ta 7 năm trước chết non nhi tử sinh nhật giống nhau như đúc, ta cảm thấy đứa nhỏ này cùng ta có duyên. Không nghĩ tới như vậy xảo a. Tộc trưởng không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc sinh nhật thế nhưng cùng Lâm Như Hải 7 năm trước chết non nhi tử giống nhau, đầy mặt kinh hỉ mà nói. Như Hải, nên là các ngươi duyên phận a. Lâm Như Hải gật gật đầu, cười nói. Tộc trưởng, ta cũng là như vậy cảm thấy. Lâm Trạch Ngọc tổ phụ nghe được Lâm Như Hải nói như vậy, liền biết hắn tôn tử lạc tuyển, cái này làm cho hắn trong lòng rất là thất vọng, nhưng là đồng thời lại có điểm may mắn. Thất vọng chính là, hắn tôn tử không thể trở thành Lâm Như Hải nhi tử, hưởng thụ không đến Lâm Như Hải trong nhà vinh hoa phú quý. May mắn chính là, không cần cùng tôn tử tách ra hai nơi. Tộc trưởng cùng Lâm Như Hải xác nhận một phen, vậy ngươi là nhìn chúng Hoài Ngọc. Đúng vậy, Hoài Ngọc đứa nhỏ này cùng ta có duyên, ta muốn mang hắn trở về. Hảo hảo hảo, tộc trưởng thập phần cao hứng, ngày mai chính là một cái ngày lành, không bằng ngày mai liền đem quá kế một chuyện làm. Ý của ngươi như thế nào? Lâm Như Hải chiều tộc trưởng làm cái ấp. Vậy phiền toái tộc trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phiền toái, không phiền toái. Tộc trưởng cười nở hoa. Đây là ta nên làm. Nếu Lâm Như Hải lựa chọn Lâm Hoài Ngọc, tộc trưởng đã kêu người đem hắn gọi tới, làm hắn trước cùng Lâm Như Hải làm quen một chút. Biết được chính mình bị Lâm Như Hải lựa chọn, Lâm Hoài Ngọc trong lòng không có một chút ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là thực vui vẻ, chúc mừng ký chủ trở thành Lâm Đại Ngọc thân ca ca, kế tiếp thỉnh ký chủ nhất định phải bảo vệ tốt Lâm Đại Ngọc cái này muội muội. Yên tâm, ta nhất định sẽ hộ nàng cả đời chu toàn, làm nàng cả đời hạnh phúc vui sướng. Quảng cáo, cách chương.